chúng ta học được tốt nhất là khi cái bài học đó phù hợp với trình độ phát triển tâm linh của mình.